Thuần huyết huyết tộc, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Hóa Thành, Tây Hạ Quốc, Hạ Tử Lân sau khi tới Tây Hạ Quốc được Hoàng thượng Tây Hạ Quốc. Nam Cung Ly Kinh phái sứ thần ra tận cổng Vạn Hóa Thành đón tiếp, theo tin tức thám tử gửi về thì ngoài 3 vạn tinh binh do Nhiếp Chính Vương tự mình huấn luyện còn có thêm 15 vạn đại quân nhận lệnh từ bệ hạ của Linh Tê Quốc phụ trách hộ tống an toàn cho Nhiếp Chính Vương. Nam Cung Ly Kính thượng vị trên long ỷ nhìn Hạ Tử Lân cùng hoàng chất Hạ Thiền Mộng tiến vào Bạch Long Điện, Hạ Tử Lân khom người chắp tay. Tham kiến hoàng thượng, Hạ Thiền Mộng. Tham kiến hoàng thượng, nâng tay khách khí Nam Cung Ly Kính nói. Nhiếp Chính Vương đa lễ rồi. Mời ngồi, đợi hai người an tọa xong Nam Cung Ly Kính cất giọng mang theo ý tứ châm biếm. Nhiếp Chính Vương có lòng, đích thân đi lặn lội đường xa đến bổn quốc trẫm lấy làm vinh hạnh, bất quá Nguyệt Lan quốc cũng không cần phải khoa trương thế lực như vậy, mang theo 15 vạn đại quân dựng trại ngoài biên giới Tây Hạ quốc của trẫm. Hạ Tử Lân giả vờ cười gượng đáp, hoàng thượng hiểu lầm rồi, bản vương vốn chỉ mang 3 vạn binh mã theo đến Vạn Hóa Thành, 15 vạn kia là bệ hạ Linh Tê quốc bắt ép bản vương đưa đi cùng. Bệ hạ Linh Tê quốc binh hùng quốc mạnh, bản vương nào dám đối kháng lại với người. Nam Cung Ly Kính có nghe qua việc này, nay được Hạ Tử Lân xác nhận xem ra Nguyệt Lan quốc có một cường quốc hậu thuẫn đằng sau rồi. Vòng vo tán gẫu một lúc, Hạ Tử Lân vào vấn đề chính. Bản vương hôm nay đến vì dạo trước Thái tử Nam Cung Dạ Tước mang theo hoàng muội Nam Cung Vũ Xương đến để hòa thân, song lại vô tình bị Thái hậu bản quốc lôi kéo vào kế hoạch mưu sát tiên hoàng hòng đoạt ngôi, khiến cho công chúa thất thân, đồng thời đó cũng là nguyên do làm cho công chúa vì không chịu nổi đả kích mà phát bệnh. Hạ Tử Lân nhìn sang Hạ Thiền Mộng đang ngồi bên cạnh rồi chuyển tầm mắt về Nam Cung Ly Kính. Một phần do bản vương không kịp thời nhận ra âm mưu của Thái dẫn đến đáng tiếc cho công chúa quý quốc, hắn vừa đứng lên khẽ khom người muốn bồi tội thì Nam Cung Ly Kính vội vàng ngăn cản. Chẫm nào có thể truy cứu Nhiếp Chính Vương vô lý như vậy, Nhiếp Chính Vương dù sao cũng đã cố gắng giảm nhẹ thiệt hại cho Sương Nhi hết khả năng rồi. Nam Cung Ly Kính âm thầm mắng Hạ Tử Lân xảo quyệt, mang theo từng đó binh lính đến giải thích bồi tội nhằm thắt chặt liên minh giữa hai nước hay là đến để thị uy với hắn. Có Linh Tê quốc chống lưng liền không xem ai ra gì. Nếu chẳng may Hạ Tử Lân gặp bất trắc gì ở Tây Hạ quốc, khẳng định dân chúng hai nước sẽ lâm vào cảnh khói lửa chiến tranh, chưa kể đến 15 vạn tinh binh từ Linh Tê quốc tràn vào Tây Hạ quốc, chắc chắn Tây Hạ quốc có nguy cơ bị xóa sổ khỏi lục địa. Hạ Tử Lân bị Nam Cung Ly Kính căn ngăn đành đứng thẳng người lên cất lời. Bản vương lần này ghé thăm Tây Hạ quốc ngoài việc thỉnh tội với hoàng thượng, còn có mong rằng hai nước trước sau vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hòa hảo với nhau. Hoàng chất Thiền Mộng của bản vương nay cũng đến tuổi thành gia lập thất, tin rằng Tây Hạ quốc và Nguyệt Lan quốc sẽ thân càng thêm thân bởi mối liên hôn này, không phải sao? Cách chương.